Trò chơi đại tác chiến bình quả thụ thụ thụ. Chương 22, đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn chính thức của mạng văn học Duyệt Tư, kênh nữ khu vực trò chuyện phim khiếu nại mấy nhà văn của Duyệt Tư gần đây bị bỏ bùa à? Bán hủ đến điên rồi. Không lờ, chịu không nổi, tôi unfollow rồi. Một L, Triệu Triệu và Thập Nhị Diệp. Còn ai nữa? Hai L, trả lời một L, chỉ có nhóm của họ thôi. Thiên Cải, Tần Hải và Hồ Ly mê ngủ. 3L, trả lời 2L, Hồ Ly bị sao vậy? Tôi thích cậu ta. 4L, bạn bè đùa giỡn thôi mà cũng bị nói là bán hủ. Chắc phải cấm thẳng nam đùa giỡn với nhau, chứ không lại bị tụi bây bảo là bán hủ. 5L, chuyện gì nữa? Tôi lên Weibo rồi, có thấy gì đâu. 6L, để tôi kể cho nghe. Đầu tiên, Triệu Triệu và Thập Nhị Diệp bị phát hiện có món đồ giống nhau. Sau đó Thập Nhị Diệp đăng ảnh Triệu Triệu chụp cho fan CP hai ke phát điên. Có fan còn CMT dưới Weibo của Thập Nhị Diệp bảo là góc nhìn bạn trai, được Thiên Cải like rồi lên top 1 CMT. Sau đó, Hồ Ly và Tần Hải cũng like nó. Nói thật, tôi thấy bọn họ vô tội á, rõ ràng là đùa giỡn thôi. 7L, gần đây Triệu Triệu marketing lợi hại ha, có phải là bán được bản quyền rồi? 8L, trả lời 7L, thôi kệ, bây giờ đề tài võ thuật kén người xem lắm, ai mà lại nghĩ không thông vậy? 9L, tôi đã muốn chửi từ lâu rồi, không lo mà viết văn, ngày nào cũng PA. Tôi thấy từ ngày Thập Nhị ra đến Duyệt Tư càng ngày càng không ổn, tác phẩm thì chẳng có thêm chữ nào mà đã học được cách bán hù rồi. 10L, không chừng lại là tình yêu đích thực. 11L, trả lời 10L, tình yêu đích thực có nghĩa là mỗi ngày ở trước mặt người khác ve vãn nhau à? 12L, để tôi nói cái này, Thập Nhị ra và Triệu Triệu gần đây thực sự rất dính nhau. Có lẽ là do Huyệt Tư muốn biến Triệu Triệu thành trụ cột. Chắc là đã cùng Thập Nhị ra nói chuyện và đạt được thỏa thuận rồi. Bộ không thấy Thập Nhị ra vừa lên bài review dài một cái là trước y, lên top 1 bảng xếp hạng hả? 13L, trả lời 12L, tôi cũng nghĩ vậy. 14L, chưa bao giờ nghe tới có người lại được lợi từ việc bán hủ, không cho phép bọn họ có quan hệ tốt với nhau à? 15L, xuất thân của Triệu Triệu là gì? Tại sao lại muốn nâng đỡ cậu ta? Nâng cậu ta thì chẳng thà nâng Hồ Ly mê ngủ còn tốt hơn. 16L, gia cảnh chẳng có gì, cậu ta tự mình thuê nhà, hơn nữa thành phố Y cũng chẳng phải thành phố hạng nhất. 17L, làm sao tôi nhớ ở đâu nói gia đình cậu ấy rất giàu nhờ. 18L, cậu ấy viết, trước Y, khi nó bắt đầu trở nên phổ biến thì có người đã đăng lên diễn đàn, nói là cùng cậu ấy từng sống trong cùng một tiểu khu. Gia đình cậu ấy rất giàu, sau đó bố mẹ cậu ấy hình như ly hôn, phát sinh chuyện gì đó xong liền dọn đi rồi. 19L, tốt hơn hết là đừng làm dụng những thứ không quan trọng. 20L, trả lời 18L, đúng là cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ mình trên Weibo. 21L, bị điên à, tôi cũng chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ mình trên Weibo, tôi cũng không lên mạng nói những chuyện ngoài đời thực. 22L, mấy tin đăng trên diễn đàn đều có thể là thật. Mấy người nói cậu ta bán hủ thì tôi đồng ý, nhưng bịa đặt chuyện gia đình thì quá đáng rồi đấy. 23L, trả lời 11L, fan CP từ mấy câu này mà tìm ra đường đó. Triệu Nhất ra ngủ một giấc dậy cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn. Hôm trước bắt chuyến bay thật sự rất mệt mỏi, sau khi về đến nhà thì cùng Diệp Loan nói chuyện điện thoại, cậu thu dọn đồ đạc một chút rồi đi ngủ. Bây giờ đã ngủ một giấc ngon rồi, cậu lấy điện thoại ra chơi. Ngay khi mở Weibo, cậu đã bị sốc bởi hàng trăm bài đăng. Cẩn thận nhớ lại, lần trước nhìn thấy nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là do Diệp Loan đăng một bài review dài, lần này là sao? Triệu Nhất Gia bình tĩnh mở Weibo. Triệu Nhất Gia, hình ảnh, Triệu Nhất Gia, Thiên Cải, Tần Hải, Hồ Ly mê ngủ, Thập Nhị Diệp, mời F4 ra giải thích. Những gì Triệu Nhất Gia gửi là ảnh chụp màn hình Weibo của Diệp Loan kèm theo bình luận. Góc nhìn bạn trai, được nhiều like nhất, Thập Nhị Diệp, anh đăng Weibo, Thiên Cải, tớ like, bình luận, đó, Hồ Ly mê ngủ, tôi nhìn thấy Thiên Cải like nên tôi like nó. Tần Hải, mọi người đều like nó, tôi cũng muốn like. Triệu Nhất Gia, Thiên Cải, theo kinh nghiệm của tớ, nếu đã đăng những thứ như thế này lên Weibo, cậu và thập nhị gia chắc chắn sẽ chửi là bán hủ trên diễn đàn. Người một nhà thì điều quan trọng nhất là phải đồng đều, ba người tụi tôi đều like, vườn sao băng chúng ta lại lần nữa ở bên nhau. Thiên Cải, tớ là một boy rất có. Đoàn Hồn, Triệu Nhất Gia nhìn thấy chữ Đoàn Hồn, thật sự muốn cười, liền lấy điện thoại di động gọi cho Diệp Loan. Triệu Nhất Gia, đã xảy ra chuyện gì mà em không biết à? Triệu Nhất Gia đi ngủ sớm, cậu không biết Diệp Loan xào CP đến mức lên cả hot search. Tuy nhiên, ở bên nhau một thời gian dài cũng đủ khiến cậu hiểu anh, hẳn là đã xảy ra chuyện gì mới có thể chọc Diệp Loan đến mức phải đăng ảnh cậu chụp. Diệp Loan không phủ nhận cũng không thừa nhận, mà chỉ hỏi một câu không liên quan. Lúc em viết Tây Vũ cuồng sát, em thiết lập nhân vật thích hoa nhài, có lý do gì không? Triệu Nhất Gia sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu, nghi ngờ hỏi. Ý anh là Phương Ảnh, em có nói cậu ấy thích hoa nhài à, Diệp Loan? Dòng thứ hai đến dòng cuối cùng của chương 32. Triệu Nhất Gia, chỉ là muốn viết gì thì viết thôi. Em không nhớ rõ lắm, hình như có người tặng em một chậu hoa nhài nên em chỉ tùy tiện viết vậy thôi. Diệp Loan cảm thấy rất cực kỳ thoải mái. Anh biết thiết lập của hoa nhài chắc chắn không liên quan gì đến Mạc Lật, nhưng anh chỉ muốn nghe chính miệng Triệu Nhất Gia phủ nhận điều đó. Diệp Loan, hôm qua anh thấy một bài viết, nói rằng em và Mạc Lật là tình cũ khó quên. Triệu Nhất Gia hoài nghi mình nghe nhầm, anh nói cái gì cơ? Diệp Loan nghiêm túc nói. Sau khi buổi họp báo kết thúc bị chụp lén lúc chào hỏi nhau, người chụp ảnh nói là cách hai người nhìn nhau như có chuyện cũ, nói trong sách cậu ta có hai nhân vật lấy em là nguyên mẫu, còn nói Phương Ảnh thích hoa nhài là vì Mạc Lật. Triệu Nhất Gia gần như ngất xỉu, Triệu Nhất Gia nhịn không được mà chửi, người Mạc Lật thích là anh. Diệp Loan ở đầu bên kia điện thoại dường như không ngờ rằng cậu sẽ nói như vậy, anh dừng lại một chút, tự tin nói. Anh chỉ thích mình em thôi. Triệu Nhất Gia giờ khóc giờ cười, sao giọng anh giống trẻ con thế? Diệp Loan cũng cười, ở bên em, anh giống như bị nhỏ lại. Sau đó, anh nghiêm túc bổ sung, đương nhiên, lúc ở trên giường thì vẫn to nhé. Triệu Nhất Gia đỏ mặt cúp điện thoại, nói chuyện xong, Triệu Nhất Gia lên Weibo tìm kiếm bài viết Diệp Loan nhắc tới, đọc kỹ càng. Đừng nói, nếu không phải đương sự là bản thân, cậu đúng là sẽ tin nó. Đại khái là nội dung thực sự không thể tưởng tượng được, Triệu Nhất Gia vừa xem vừa cười, cuối cùng lướt đến bình luận được like nhiều nhất. Hoa nhài là ám chỉ Mạc Lật, cười đến mức suýt té khỏi giường, Diệp Loan có lẽ không còn cách nào khác là phải lén đăng bài lên Weibo để rửa sạch tin đồn, Triệu Nhất Gia trong lòng có chút ngọt ngào, có chút ngứa ngáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu không biết khi yêu đường thì người ta có như vậy không? Họ muốn nói với nhau rất nhiều điều, làm rất nhiều thứ cho nhau. Từ lâu cậu đã là một con người, không dựa dẫm vào người khác và không thích đến quá gần người khác. Cậu cảm thấy trạng thái này rất tốt và rất phù hợp với mình. Nhưng bây giờ, cậu dường như trở thành một con người khác. Cậu chưa bao giờ có nhu cầu tình cảm mạnh mẽ và rõ ràng như vậy, khao khát đối phương nhìn mình, lại gấp gáp muốn đáp lại đối phương. Cậu cần phải làm gì đó để kìm nén niềm vui sắp trào dâng trong mình. Một giờ sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Triệu Nhất Gia, Diệp Loan buộc phải tạm dừng cuộc họp bởi những thông báo liên tục trên Weibo trong cuộc họp. Đây là lần đầu tiên trong đời anh làm như vậy. Anh không thích làm nhiều việc cùng lúc, nhưng thực sự muốn nhìn rõ ràng xem là chuyện gì, nên quyết định nghỉ 5 phút. Diệp Loan cầm điện thoại di động đi đến một nơi yên tĩnh, vừa click vào liền thấy. Triệu V. Xem trước bản thảo mới, Truy Bạch, nam chính Diệp Diệc Sơn, là một cảnh sát. Đây là lần đầu tiên tôi thử sức với Văn Trinh Thám, mong được cho lời khuyên. Hình ảnh, đừng nói là chỉ có fan của Triệu Nhất Gia, khi chính anh nhìn thấy cũng ngây ngẩn cả người. Weibo của Triệu Nhất Gia chứa quá nhiều thông tin, mọi người đều biết Diệc Sơn là Loan, và thập nhị Diệp tên thật là Diệp Loan. Anh đã nói rõ trong một cuộc phỏng vấn 3 năm trước rằng anh muốn trở thành cảnh sát khi còn nhỏ. Vì vậy, tác phẩm mới của Triệu Triệu lấy nguyên mẫu là Thập Nhị Gia. Đây là lần đầu tiên thấy một nhà văn viết sách dựa trên một nhà văn khác, mối quan hệ tốt đến mức nào rồi. Ngoài độc giả ra, bài đăng trên Weibo của Triệu Nhất Gia cũng khiến nhiều nhà văn của Duyệt Tư phải kinh động, họ đều truyền phát Weibo và Diệp Loan để bàn tán, Loan trong nguyên tác là Luan. Có nghĩa là một ngọn núi nhỏ và nhọn, cùng nghĩa với Diệp Sơn. Vân Phi V, Diệp Diệp Sơn, cảnh sát, là Diệp gia phải không? Thập nhị Diệp, mộng mộng mơ thấy một thuyền V, tôi không hiểu tụi trai thẳng các cậu lắm, Thiên Cải. Một điếu thuốc V, cảm ơn đã cung cấp tư liệu sống. Friday 123V, thích ăn quýt mở con mắt mày to lên, nhìn, Thiên Cải cải Thiên V, ếch, kích thích dữ. Thập nhị Diệp, hồ ly mê ngủ VX bài viết này trên Weibo. Tần Hải V thích bài viết này trên Weibo. Diệp Loan bỗng nhiên ngơ ngác. Anh biết Triệu Nhất Gia không phải tùy tiện nói lấy anh làm nhân vật chính mà viết bài. Nhưng không ngờ anh lại mở quà nhanh như vậy. Nhân vật chính tên là Diệp Diệp Sơn. Nói trắng ra là lấy tên anh. Giống như việc phát nguyên cái loa ra rồi đặt bên tai mọi người mà hét. Nhìn thấy chưa? Nguyên mẫu của nam chính chính là Diệp Loan. Diệp Loan đó. Đây thực sự không phải là điều Triệu Nhất Gia sẽ làm. Nhưng chính xác là cậu đã làm như vậy, trực tiếp và thẳng thắn. Diệp Loan không khỏi nhếch khóe miệng, vừa cười vừa nghĩ có phải mình đã dạy hư Triệu Nhất Gia rồi không? Anh muốn gọi cho Triệu Nhất Gia, nhưng Triệu Nhất Gia đã gửi cho anh một tin nhắn WeChat trước. Triệu Triệu, bây giờ mọi người đều biết nguyên mẫu nam chính trong tiểu thuyết mới của em là anh rồi. Diệp Loan vội vàng đáp, vậy phải làm sao? Vừa nhấn gửi. Tên Triệu Nhất Gia hiện lên trên màn hình điện thoại. Diệp Loan nghe điện thoại, nghe được một giọng nói trong trẻo từ bên kia truyền tới. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Triệu Nhất Gia cúi đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem em ở trước mặt mọi người ve vãn anh như thế nào. Cách chương.